Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, Cóc Bài. Nhìn xem kia thần sắc có chút điên cuồng Nagato, Conan trong lúc nhất thời trong lòng có chút chua xót. Cái kia nguyên bản dịu dàng Nagato bây giờ biến thành cái dạng này, nói cho cùng vẫn là lỗi của mình. Nếu như mình lúc trước không có bị nửa bắt lấy, như vậy Yahiko cũng sẽ không chết. Nagato càng sẽ không xuyên tạc Yahiko cái gọi là hòa bình, biến thành hiện tại này tấm không chọn thủ đoạn bộ dáng. Ta minh bạch, Nagato, ta sẽ mãi mãi ủng hộ ngươi. Conan lạnh nhạt nói. Conan, chấm ngoặc kép. Nagato thấy được Conan trong mắt kia lóe lên mà qua thất lạc, nhưng lại cũng không thể làm sao. Có một loại đường tuyển liền không có biện pháp quay đầu, mà Nagato cũng không muốn quay đầu. Tại hắn hôm nay xem ra, dùng vĩ thú chế tạo kinh khủng vũ khí, trấn áp nhẫn giới, chế tạo kinh khủng cân bằng, mới có thể nghênh đón chân chính hòa bình. Thế giới này, muốn giữa người và người tương hỗ lý giải mà hình thành và thật thà tại là một loại rất ngây thơ ý. Nghĩ, đó là một loại mỹ hảo huyễn tưởng. Muốn thực hiện, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù là cuối cùng tạo thành ngắn ngủi loại này hòa bình, tại một nhóm người mất đi về sau, vẫn sẽ bị đánh vỡ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế giới lại nơi nào sẽ có vĩnh cửu hòa bình. Vậy ta đi làm việc. Conan nói xong, rời khỏi phòng, lưu lại Nagato một người. Bóng tối bao trùm lấy Nagato, cặp kia Rinnegan tản ra quỷ dị ánh sáng. Yahiko, rất nhanh, kế hoạch đã hoàn thành một nửa. Tiếp qua mấy tháng, ta liền có thể hoàn thành vĩ thú thu thập. Cho đến lúc đó, ngoại đạo ma tượng liền sẽ triệt để khôi phục. Bằng vào lực lượng của nó, đủ để trấn nhiếp nhẫn giới. Người mong đợi hòa bình liền sẽ tiến đến. Không có người sẽ đánh phá cái này hòa bình. Ai dám, ai liền sẽ chết. Nagato nỉ non nói. Vũ nhẫn thôn chỗ cao nhất, Conan thân thể hóa thành trang giấy từng mảnh tán đi. Thổi qua vũ nhẫn thôn, rơi xuống vũ tri quốc nơi nào đó. Nơi đó, có một cái nhà gỗ nhỏ. Một thân màu lót đen hồng vân bào Conan khuôn mặt lãnh đạm, sắc mặt có mấy phần trắng bệch. Nhìn trước mắt nhà gỗ, đã từng hồi ức lại dần dần dâng lên trong lòng. Jiraiya lão sư, Yahiko, chấm ngoặc kép. Conan nhẹ giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng địa đẩy cửa phòng ra. Gian phòng trống rỗng, nhìn qua giống như thật lâu đều không có người ở. Nóc nhà còn phá vỡ một cái động lớn, không biết bay vào tới nhiều ít mưa gió. Trong phòng bò đầy dây leo, dây leo bên trên nở đầy hoa nhỏ. Conan đi vào, ánh mắt rơi vào nơi nào đó. Kia là một mặt chất gỗ vách tường, phía trên treo ba tấm bảng, phân biệt viết Nagato, Yahiko cùng Conan. Mà Yahiko cùng Nagato danh tự bên trên treo một cái màu đỏ bảng hiệu, mà Conan danh tự bên trên thì là một con cóc. Conan quay đầu nhìn về phía đối diện, nơi đó đồng dạng có một cái tên, trên đó viết Jiraiya, treo một cái cùng Conan sờ một cái đồng dạng cóc bài. Năm đó Conan ba người vội vàng rời đi, Nagato cùng Yahiko bảng hiệu cũng còn không có lật đi qua. Cóc bảng hiệu là Jiraiya cho bọn hắn quyết định ám hiệu. Đỏ diện thì biểu thị người trong phòng, cóc diện thì biểu thị người đã đi ra ngoài. Qua nhiều năm như vậy, Conan cùng Nagato đều chưa có trở về. Một bắt đầu là bởi vì bận quá, không có thời gian. Về sau Yahiko chết rồi, Conan cùng Nagato cũng liền không có trở về tâm tư. Hôm nay Conan sở dĩ trở về, là bởi vì đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Conan đi tới Nagato cóc bài, đem phía trên dây leo mở ra, tướng Nagato cóc bài lật ra. Lập tức, Conan ánh mắt rơi vào Yahiko hồng bài bên trên. Yahiko, thời gian qua lâu như vậy, ta đều chưa có trở về nhìn ngươi. Thật sự là thật có lỗi. Conan nhẹ giọng nói nhỏ, trong lời nói là vô tận cô đơn cùng hoài niệm. Nhớ tới năm đó bốn người cùng nhau thời gian, kia có lẽ là Conan trong cuộc đời này nhất là khoái hoạt thời gian. Conan quay người đi tới Jiraiya cóc mặt bài trước. Jiraiya lão sư, Nagato thay đổi, nhưng là ta lại không có ngươi năng lực cải biến hắn. Cái kia tự xưng là ban nam nhân, đến cùng ôm dạng gì mục đích ta cũng không rõ ràng. Nhưng là như thế này xuống dưới, Nagato thật sẽ thành công sao? Kia là cùng toàn thế giới đối kháng. Liền xem như Nagato, thật có thể làm được sao? Conan trên mặt nổi lên lo lắng thần sắc, nhưng lại có một loại bất đắc dĩ. Jiraiya lão sư, nếu như lúc trước ngươi không có rời đi, có lẽ cái này hết thảy liền sẽ không biến thành dạng này. Vì cái gì ngươi muốn rời khỏi? Chấm ngoặc kép, Conan có chút trách cứ nói. Nhưng là nói xong lời cuối cùng, Conan cũng biết mình loại này trách cứ không có đạo lý. Nếu như không phải Jiraiya, bọn hắn đã sớm trong loạn thế này chết đi, lại nơi nào sẽ sống đến hiện tại. Jiraiya lão sư, thật xin lỗi, cô phụ ngươi kỳ vọng, tương lai gặp lại thời điểm, không biết chúng ta sẽ là như thế nào lập trường. Conan mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng đã có đáp án. Bọn hắn là hiểu, Jiraiya là cửu vĩ nhân trụ lực lão sư, lại là Konoha người, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đối đầu. Mà một khi đối đầu, chỉ sợ sẽ là ngươi chết ta vong cục diện. Conan yên lặng nhìn xem một chút Jiraiya cóc bài, lập tức liền rời đi. Chuyện cũ, cuối cùng chỉ là chuyện cũ. Nàng bây giờ có thể làm, liền là trợ giúp Nagato hoàn thành hắn muốn hoàn thành hết thảy. Đồng thời, bảo hộ Nagato, đề phòng cái kia mang theo mặt nạ nam nhân. Cái này hết thảy tại Conan trong mắt, cũng là vì cho mình chuộc tội. Bởi vì Yahiko sẽ chết, Nagato sẽ biến thành Pain, đều cùng Conan có quan hệ. Conan đi ra nhà gỗ một khắc này, một loại bất an cảm giác dâng lên trong lòng. Cái này bất an cảm giác, chấm ngoặc kép, Conan nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản sáng sủa thời tiết lại bắt đầu rơi ra trời mưa. Vũ Tri Quốc, vốn là hơn một cái mưa quốc gia, bỗng nhiên biến thiên, tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Có lẽ, chỉ là một loại ảo giác đi. Conan rời đi, mà ngay lúc này, một trận gió thổi qua. Trong phòng kia vừa mới lật qua bảng hiệu, lại lần nữa lật ra trở về. Lộ ra kia đỏ tươi mặt bài. 7 ngày về sau, Vũ Tri Quốc bên trong, Vũ Nhẫn ngoài thôn, Jiraiya nhìn xem kia bao phủ tại một đoàn mây đen phía dưới Vũ Nhẫn thôn. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, Vũ Nhẫn thôn, hắn không phải chưa có tới, nhưng là trước đó dáng vẻ, cùng như bây giờ hoàn toàn không đồng dạng, không nghĩ tới vài chục năm, Vũ Nhẫn thôn dáng vẻ thế mà phát sinh nhiều như vậy cải biến. Jiraiya thấp giọng nói, cái dạng này xem ra không thể dùng thường quy biện pháp tiến vào. Jiraiya trầm tư một lát, lập tức cắt vỡ ngón tay của mình, hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật, phanh một tiếng, một con tiểu cóc ra hiện tại Jiraiya trước mặt, liền nhờ ngươi, Jiraiya đối kia cóc nói. Oa, tiểu cóc kêu một tiếng, lập tức mở ra cùng thân thể hoàn toàn không phù hợp miệng rộng. Một ngụm tướng Jiraiya nuốt vào, mà Jiraiya lại hoàn toàn không có phản kháng, giống như là tự nguyện bị thôn phệ. Tiểu cóc nuốt vào Jiraiya về sau, liền nhảy lên hướng lấy Vũ Nhẫn thôn mà đi. Trời lại trở nên âm trầm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.